Hoàng đế là đồng hương của ta. Chương 98. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoắc Quý Phi bị đoạt đi quyền hành quản lý hậu cung, phải trợ giúp hoàng hậu xử lý mọi chuyện. Người trong cung thì đều lặng lẽ chờ đợi tình thế phát triển theo hướng nào, có người đoán là Quý Phi nương nương sẽ không cam tâm buông xuôi quyền hành. Cũng có người cho là hoàng hậu nương nương không hề đơn giản, bọn họ bàn tán xôn xao, không ngừng suy đoán, chỉ thiếu mở sòng cá cược mà thôi. Còn hai người phụ nữ đang đóng vai nhân vật trung tâm kia thì lại làm như không hề phát hiện ra chuyện này, mỗi ngày đều trình diễn vở kịch cười nói thân thiết, hợp tác vui vẻ, cực kỳ hòa hợp. Nhưng cục diện hài hòa này chỉ duy trì được 7 ngày. Sáng sớm ngày thứ 8, Hoắc Quý Phi đột nhiên cáo bệnh, nói là mình không được khỏe trong người, không thể lao lực nên xin thôi gánh vác những trọng trách trên vai. Để chứng minh mình không thể giải quyết chuyện hậu cung, thậm chí nàng ta còn giao ra phượng ấn mà mình nắm giữ, không chịu buông tay lâu nay. Tỷ nữ Bích Ti bên cạnh Hoắc Quý Phi đích thân mang phượng ấn đưa đến trường thu cung của hoàng hậu. Khi trở về thì nhìn thấy Hoắc Tử Nhiêu đang nhàn nhã nằm trên chiếc sạp nhỏ để uống trà. Tóc như mây, môi như son, nàng ta ung dung bưng cái chén bằng sứ trắng lên hớp một ngụm. Hình ảnh ấy đẹp như một bức tranh thiếu nữ được vẽ từ một bàn tay tỉ mỉ. Cảnh đẹp là thế nhưng Bích Ti không có tâm trí đâu mà thưởng thức, chỉ lo lắng hỏi. Nương nương, người nghĩ kỹ rồi chứ? Lần này buông tay thì khó cứu vãn lắm đấy. Bổn cung biết ngươi đang muốn nói gì. Tuy là bệ hạ không muốn ta quản lý chuyện hậu cung nữa nhưng vẫn cho ta quyền trợ giúp. Lẽ ra ta nên cố gắng níu giữ chút quyền hành ấy phải không? Nàng ta cười xì. Nhưng tại sao bổn cung phải trợ giúp cho ả ta? Không thấy tức cười sao? Bích Ti không nói gì. Hoắc Tử Nhiêu tiếp tục nói. Gần đây ngươi cũng thấy rồi đấy. Hạ Lan Tích hoàn toàn chẳng làm được việc gì nên hồn cả. Hễ gặp chuyện khó khăn là lại ném cho ta. Vậy mà còn làm bộ lợi hại này nọ. Khiến ta thấy mà phát tởm. Được, nếu ả ta đã muốn chứng tỏ năng lực của mình thì bổn cung sẽ cho ả một cơ hội. Hoắc Tử Nhiêu gác chén trà lên bàn. Thoải mái duỗi tay duỗi chân ra. Hãy để cho hoàng hậu nương nương đích thân xử lý mớ hỗn độn này đi. Ta muốn xem nếu không có sự giúp đỡ của ta thì ả sẽ biến hậu cung thì cái gì. Đôi mắt đẹp khẽ đảo qua, liếc thấy vẻ mặt không đồng ý lắm của thị nữ bên cạnh thì nàng ta cười khẽ. Người cứ yên tâm, một khi bệ hạ phát hiện ra hoàng hậu nương nương mà người sùng ái chẳng qua chỉ là một kẻ bất tài vô dụng thì chắc chắn sẽ thấy được ưu điểm của ta. Đến lúc đó, ta tự có cách đoạt lại quyền hành. Cũng cùng lúc đó, kẻ bất tái vô dụng mà Hoắc Tử Nhiêu nói đang cầm phượng ấn bằng vàng lấp lánh kia ngắm nghía từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, miệng thì chậc chậc tán thưởng. Đây chính là phượng ấn của Hoàng hậu Ngụy Quốc sao? Được đến nó thật là không dễ dàng gì. Dịch Dương chống cằm hỏi, em làm được không đó? Đương nhiên được. Thương Lâm tràn đầy tự tin. Mấy ngày nay em cố ý tỏ ra vô dụng để Hoắc Tử Nhiêu cảm thấy em là một kẻ bất tài không làm được việc lớn. Bây giờ khó khăn lắm mới thực hiện được gian kế. Anh còn không mau khen em thông minh đi mà còn ở đó nghi ngờ năng lực của em. Đúng là làm mất hứng mà. Nói xong câu này, thấy vẻ mặt không tin tưởng của anh, cô tức giận nói. Anh cứ yên tâm đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì có thể làm một bà vợ cả tốt. Em đã lén học suốt nửa năm trời, tuyệt đối không thua cái cô tiểu tam Hoắc Tử Nhiêu đâu. Dịch Dương khẽ nheo mắt lại, mỉm cười. Được rồi, vậy anh sẽ chờ xem biểu hiện của em. Vợ cả à, ba chữ cuối cùng anh nói rất nặng, khiến Thương Lâm phải lườm anh một cái. Vân Mộng Hạ Vũ, những ngày tháng sau đó, Hoắc Tử Nhiêu chờ đợi để chế giễu Thương Lâm nhưng vẫn không được như ý nguyện. Ngày hôm sau, khi nhận được phượng ấn, Hạ Lan Tích bất tài vô dụng kia dùng danh nghĩa thăm bệnh để đến tìm Hoắc Tử Nhiêu, suốt buổi nói chuyện vẫn cứ giữ vẻ mặt phức tạp, ngập ngừng hỏi nàng ta khi nào thì mới có tinh thần và sức khỏe để quản lý chuyện hậu cung. Hoắc Tử Nhiêu đã sớm nghĩ ra câu trả lời cho vấn đề này. Thần thiếp cũng không biết nữa, phải xem khi nào thì mới khỏi bệnh. Nàng ta ngập ngừng, có điều thái y nói bệnh của thần thiếp hơi đáng ngại, e là không thể khỏi trong vòng một tháng. Hạ Lan Tích không giấu được vẻ thất vọng, cuối cùng không nói gì mà đi về. Nàng ta nhìn theo bóng lưng của Hạ Lan Tích và cười lạnh, những ngón tay ngọc ngà cứ chơi đùa những sâu chuỗi trên tấm mành, thần sắc khoan khoái. Lúc ấy đắc ý bao nhiêu thì sau khi chân tướng được vạch trần, nàng ta tức giận bấy nhiêu. Khi nàng ta phát hiện lục cung vẫn bình yên, hậu cung vẫn êm ả, mọi việc đều dần đi vào nề nếp dưới sự quản lý của hoàng hậu thì cảm thấy bất thường ngay. Cô ả vô dụng đến từ Yến quốc kia không hề bối rối trước một đống công việc lộn xộn như nàng ta mong muốn, ngược lại còn xử lý chúng một cách gọn gàng êm đẹp. Trong đó có những việc hết sức rắc rối phức tạp, hoàn toàn không thể lĩnh ngộ được trong thời gian ngắn như thế. Trừ phi, ả ta đã chuẩn bị từ lâu, lúc ấy Hoắc Tử Nhiêu mới hiểu ra mình đã bị người ta chơi một vố, còn tự nguyên giao ra phượng ấn mà người ta ngày đêm mong đợi. Trong cung điện lộng lẫy, một mỹ nữ tuyệt sắc gạt hết tất cả chén sứ trên bàn xuống đất, không ngừng mắng chửi. Tiện nhân, Bích Ti quỳ bên cạnh, cả người run rẩy, không dám lên tiếng an ủi. Nàng ta hiểu rất rõ ca tính của nương nương nhà mình, ngang ngạnh, tự cao tự đại, bảo thủ cố chấp, ngoại trừ nghe lời của Đại Tư Mã thì không nghe lời của ai nữa hết. Giống như chuyện lần này, nếu nàng ta chịu nghe lời của Bích Ti thì đã không bị Hạ Lan Hoàng hậu hại thảm như vậy. Dường như Hoắc Tử Nhiêu cũng nghĩ tới chuyện này nên trong cơn giận dữ và xấu hổ đan xen nhau, nàng ta rất muốn tát cho Bích Ti một cái. Nhưng chút lý trí còn sót lại nói với nàng ta rằng trong chuyện này, cung nữ này không hề sai, nếu nàng ta cứ đánh mắng tâm phúc của mình một cách bậy bạ thì người chịu thiệt sẽ chính là mình. Nhưng nàng ta không muốn nhìn mặt Bích Ti nên đành phải bước nhanh ra khỏi phòng, đứng ngoài hành lang nhìn mái ngói phía xa xa và trời xanh thẳm, thở dài một hơi, như muốn trút hết nỗi phẫn uất trong lòng ra ngoài. Vào cung bao nhiêu năm nay, đây là khoảng thời gian mà nàng ta chịu nhiều uất ức nhất. Không biết hoàng đế chúng phải bùa mê thuốc lú gì mà lại si mê con hồ ly tinh đến từ Yến quốc kia, lâu thế mà vẫn chưa ngán. Còn nàng ta thì lại lần lượt bị Tạ Chân Ninh và Hạ Lan Tích tính kế, rơi vào tình cảnh thê thảm như bây giờ. Tạ Chân Ninh, bây giờ nhớ tới cái tên này, Hoắc Tử Nhiêu vẫn thấy hận đến nỗi phải nghiến răng. Đó là kẻ địch mạnh nhất của nàng ta, từ khi còn là thiếu nữ đã không ngừng đối đầu với nàng ta, cả hai đều không vừa mắt nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có một dạo, nguyện vọng lớn nhất của nàng ta chính là nhìn Tạ Chân Ninh bị giày vò cho tới chết. Phải, Tạ Chân Ninh đã bị nhốt vào Vĩnh Hằng, khó mà chờ mình được. Cha cũng đã nói với nàng ta là không được làm bậy, trừ lại tính mạng cho Tạ Chân Ninh, nhưng nàng ta vẫn không nuốt trôi được cơn giận. Chút trừng phạt như vậy, nàng ta vẫn chưa thấy đủ. Tạ Chân Ninh đáng chết, những người khiến nàng ta thấy khó chịu đều đáng chết. Phía sau vang lên tiếng bước chân khẽ khàng, nàng ta tưởng là Bích Ti nên không thèm quay đầu lại mà chỉ lạnh lùng nói. Bổn cung muốn ở một mình, không cần ngươi hầu hạ. Người kia đứng ở bên cạnh, không nhúc nhích, nàng ta cau mày, cảm thấy khác thường. Hoắc Tử Nhiêu quay đầu lại nhìn thì thấy một cô gái cao to, gương mặt vàng vọt, mặc quần áo cung nữ nhưng nàng ta chưa từng nhìn thấy. Ngươi là... Hoắc Tử Nhiêu trợn tròn mắt, cô gái kia chỉ mỉm cười. Không hề có chút sợ hãi như khi cung nữ nhìn thấy quý phi, giọng nói hết sức ôn hòa. Nô tỳ là ai không quan trọng, nô tỳ ở đây là vì muốn giúp nương nương một việc. Hoắc Tử Nhiêu cảm thấy chuyện này hơi hoang đường, cô gái tướng mạo xấu xí này cư nhiên xông vào cung điện của nàng ta, nói là muốn giúp nàng ta. Trong đầu nghĩ như thế, nhưng có một sức mạnh dẫn dắt nàng ta, khiến nàng ta hỏi ra nghi hoặc trong lòng. Người có thể giúp bổn cung chuyện gì? Cô gái kia ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt Hoắc Tử Nhiêu với vẻ kiên định. Lần này, giọng của nàng ta không che giấu được sát khí, lạnh lùng thấu xương, khiến người ta khiếp đảm. Giúp nương nương diệt trừ người mà nương nương không muốn nhìn thấy. Cách chương.